xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 27, bị ngỗng rượt đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội của Đường Tự với Man Bảo Vật tự rơi trúng đầu, tự nhiên lọt vào tầm ngắm của tổ đạo diễn đang kiểm soát toàn bộ chương trình. Bảo vật đầu tiên xuất hiện đầy kịch tính như vậy cũng khiến tổ đạo diễn ngạc nhiên một chút. Nhưng họ không cảm thấy quá bất ngờ. Dù là Trần Đạo hay các đạo diễn khác, họ đều có kinh nghiệm dày dặn với các chương trình thực tế. Từng chứng kiến không ít tình huống ngoài ý muốn. Có vài người hình như được thần may mắn chiếu cố. Bất kể là xui rủi hay vận may, họ luôn gặp những tình huống không ngờ tới mà chẳng hề có kịch bản. Những tình huống đó cuối cùng đều được biên tập vào tập phát sóng, trở thành những khoảnh khắc kinh điển của chương trình. Đạo diễn tổ còn cảm thấy rất hài lòng. Chương trình vừa mới bắt đầu không bao lâu, Trần Tu Cùng đã cống hiến một màn kịch tính khó quên. Không hổ là thương hiệu hài nổi tiếng, kinh nghiệm tham gia chương trình thực tế quả nhiên phong phú. Quả thật biết cách thu hút khán giả. Máy quay chuyển cảnh trở lại đội của Đường Tự. Trần Tu Cùng bất ngờ nhặt được bảo vật. Còn Tam Thể Miêu vẫn ung dung nằm trên xà ngang, đôi mắt lười biếng liếc nhìn anh. Trần Tu Cùng cúi đầu cảm ơn con mèo như thể đó là một ân nhân vừa cứu giúp. Còn Đường Tự và Lưu Á nhìn nhau, nén cười không ngừng. Cả ba người trao đổi ánh mắt, rồi đồng loạt nhìn về phía ông chủ của gian hàng Che Trúc. Ông chủ ngừng tay, ánh mắt có chút sợ sệt, nhìn qua thật nhỏ bé và yếu ớt. Trần Tu Cùng và Lưu Á vốn có ý chiếu cố Đường Tự nên để cậu lên bắt chuyện với ông chủ. Đường Tự tiến lên, khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười vô cùng thân thiện. Thúc thúc, chỗ này còn hàng Che Trúc quả táo không? Ta muốn mua một cái. Ông chủ thấy Đường Tự vừa đẹp trai lại lễ phép, sự đề phòng trong lòng cũng tan biến, mỉm cười hòa nhã đáp, có chứ, chờ ta một chút, ta đi lấy cho cháu. Cảm ơn thúc thúc. Ông chủ quay vào trong gian phòng bên phải để lấy hàng. Trần Tu Cùng lúc này mới tiến lại gần, khó hiểu hỏi, cậu mua quả táo bằng tre để làm gì? Đường Tự nở nụ cười đầy bí ẩn. Một lát nữa Trần Lão Sư sẽ biết. Chỉ một lúc sau, ông chủ trở lại, cầm theo một quả táo tre trông giống hệt quả mà Trần Tu Cùng đã nhặt được lúc trước. Đây, cháu xem có được không? Được ạ. Đường Tự nhận lấy quả táo, sau đó mượn bút của ông chủ rồi tỉ mỉ vẽ lên đó logo của chương trình. Tuy nét vẽ có chút nguệch ngoạc, nhưng ít nhất vẫn có thể nhận ra đó là logo của Tầm Bảo. Thấy Đường Tự làm vậy, Trần Tu Cùng và Lưu Á liền hiểu ý đồ của cậu. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười không ngớt. Đường Tự chỉ mất vài phút để mô phỏng lại. Bảo vật giả, ngoại trừ logo trông có phần méo mó, còn lại gần như không khác gì bản thật. Bây giờ vấn đề chính là phải giấu món đồ giả này ở đâu cho khéo. Trần Tu Cùng và Lưu Á thi nhau đưa ra ý kiến, rồi còn giả vờ tranh cãi một hồi để tạo hiệu ứng cho hậu kỳ cắt ghép trailer thêm phần hấp dẫn. Trong khi mọi người đang bàn luận, ánh mắt Đường Tự chợt hướng lên xà ngang, nơi con mèo Tam Thể vẫn đang nằm lim dim. Cậu vẫy tay, miêu miêu, lại đây nào. Con mèo Tam Thể đang ngồi rửa mặt, nghe thấy tiếng gọi của Đường Tự, nó ngừng lại. Đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào cậu. Trong sự kinh ngạc của mọi người, con mèo nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi xà ngang, đáp thẳng vào lòng Đường Tự. Meo, con mèo cọ cọ vào lòng cậu, tỏ ra vô cùng thân thiết. Đường Tự mỉm cười vu ốt theo nó, khiến con mèo kêu ư ử vì thích thú. Ngoan lắm, đem cái này lên chỗ cũ nhé. Đường Tự nhẹ nhàng đặt món bảo vật giả vào miệng con mèo. Con mèo Tam Thể như thể hiểu ý, ngoạm lấy quả táo tre rồi nhảy phốc lên xà ngang, đặt nó lại đúng vị trí ban đầu. Con Tam Thể Miêu cũng rất thông minh, nó mang bảo vật giả đặt ở góc khuất trên xà ngang, một vị trí cực kỳ khó bị phát hiện. Hành động đầy thuần thục của Đường Tự và Tam Thể Miêu khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng đến há hốc miệng. Đường Tự có thể giao tiếp với con mèo sao? Hay là con mèo này thông minh quá mức? Ngay cả ông chủ của gian hàng cũng ngạc nhiên nói. Miêu Miêu trước giờ chưa từng nghe lời như vậy. Nó từ trước đến giờ không bao giờ để ý đến người khác. Liễu Á lúc này không tập trung vào chuyện con mèo nghe lời, mà lại chú ý đến cái tên. Nó thật sự tên là Miêu Miêu sao? À, không, tên nó là Tiểu Hoa. Liễu Á ngạc nhiên, vậy sao ngài lại gọi nó là Miêu Miêu? Ông chủ cười cười giải thích, hôm nay tôi mới đổi tên cho nó. Trước đây gọi là Tiểu Hoa nó chẳng bao giờ để ý, nhưng cậu gọi là Miêu Miêu thì nó lại nghe lời. Chắc là nó thích cái tên này hơn. Nói rồi, ông chủ ngước lên xà ngang, nhìn con mèo mà gọi. Phải không, Miêu Miêu? Con mèo Tam Thể ngay lập tức meo một tiếng đáp lại, trông như thật sự hiểu lời ông chủ. Liều á, ai đồ á, không biết nói gì thêm. Trần Tu Cùng thì không tập trung vào cái tên hay chuyện mèo biết nghe lời, mà lại khoác vai Đường Tự, làm bộ mặt đau khổ mà than thở. Tiểu Đường à, tại sao Miêu Miêu thấy ta liền chạy, nhưng gặp ngươi thì lại thân thiết đến thế? Rõ ràng cái tên này là do ta đặt mà. Đường Tự thật sự suy nghĩ một lúc, sau đó rất nghiêm túc đáp lại bằng giọng điệu đầy phong cách. Nó là tài miêu chiêu tài đầu tiên của bổn tòa, đương nhiên sẽ nghe lời bổn tòa. Trần Tu Cùng ngẫm nghĩ một lát, rồi bật cười lớn, mèo chiêu tài, Tam Thể Miêu, nghe cũng hợp lý phết đấy chứ. Cả ba người vui vẻ đùa cợt, để lại cho tổ chương trình rất nhiều tư liệu sống động. Trước khi rời đi, Liều Á và Trần Tu Cùng thay phiên nhau ra trận, đe dọa ông chủ một phen, yêu cầu ông không được tiết lộ chuyện họ vừa đến đây. Vốn dĩ, đoạn diễn xuất này lẽ ra phải để Đường Tự thực hiện, nhưng cậu đã hoàn thành xuất sắc màn phối hợp với con Tam Thể Miêu, nên nhiệm vụ này do hai lão làng Liều Á và Trần Tu Cùng đảm nhận. Ông chủ rất nhiệt tình phối hợp, còn giơ tay lên chào kiểu quân đội, nghiêm túc đáp, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hiệu ứng diễn ra trông vô cùng tự nhiên và hài hước. Ba người rời khỏi gian hàng che chúc, Tam Thể Miêu vẫn đứng trên xà ngang, nhìn theo bóng họ khuất dần, trông giống như đang tiễn biệt. Điều Đường Tự không biết là, ở một góc giám sát của tổ đạo diễn, có một người không ngờ tới đã chứng kiến toàn bộ sự tương tác giữa cậu và con mèo Tam Thể. Sau khi xem xong, người đó bật cười, quả nhiên là một tiểu miêu yêu. Sau khi bắt được một bảo bối, ba người tiếp tục lùng sục khắp thôn để tìm những bảo vật khác. Chẳng mấy chốc, họ gặp phải đội của Kha Nhiên. Trần Tu Cùng và Liêu Á đều là những người dày dạn kinh nghiệm trong các chương trình thực tế, chắc chắn sẽ không để lộ rằng đội của họ đã tìm được bảo vật. Đường Tự tuy kỹ năng diễn xuất còn chưa bằng hai người, nhưng tâm lý lại rất vững, không hề tỏ ra lo lắng hay lúng túng, khiến đội đối thủ không thể dò xét được gì. Kha Nhiên vốn đã biết vị trí của bảo vật đầu tiên, nhưng để tránh quá rõ ràng, hắn cùng Quan Hà Khải Duyệt vẫn lượn lờ trong thôn một hồi, giả vờ tìm kiếm. Khi cảm thấy thời gian đã chín muồi, hắn mới rủ đội mình tiến đến địa điểm cất giấu. Chẳng ngờ, vừa rẽ vào lối đó, họ đã đụng mặt đội của Đường Tự. Kha Nhiên có phần căng thẳng, bởi hướng Đường Tự và đồng đội đi tới chính là nơi bảo vật được giấu. Hắn cẩn trọng quan sát nét mặt của cả ba người, thấy họ dường như có chút uể oải, liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng phải thôi, thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể tìm được bảo vật chứ? Hai đội sau khi gặp nhau vẫn giữ vẻ đề phòng, thử dò xét lẫn nhau, thấy trên tay không có bảo vật liền trò chuyện vài câu xã giao. Sau đó mỗi đội lại tiếp tục tìm kiếm. Kha Nhiên và đồng đội của hắn đã có mục tiêu rõ ràng, nhưng để tránh lộ liễu, họ vẫn làm bộ tìm kiếm khắp nơi. cuối cùng cũng tới được một ngôi nhà nhỏ. Trùng hợp làm sao? Đó chính là gian hàng che trúc mà Đường Tự và đồng đội vừa ghé qua trước đó. Con tam thể miêu đang nằm trên xà ngang, thấy bọn họ bước vào, lười biếng rửa mặt một lúc rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, biến mất sau góc tường. Không ai để ý đến nó. Vừa vào cửa, đội của Kha Nhiên đã phân công nhiệm vụ rõ ràng. Khải Duyệt chịu trách nhiệm hỏi thăm chủ nhân. Còn Kha Nhiên và Quan Hà thì lục soát khắp phòng tìm kiếm bảo vật. Ông chủ đúng như đã hứa trước đó, phối hợp diễn rất chuyên nghiệp, nói với họ rằng đội của Kha Nhiên là người đầu tiên tới đây. Trước đó chưa có ai ghé qua, họ tin, vì vậy, Kha Nhiên càng thêm tin tưởng rằng bảo bối chắc chắn đang ở trong gian hàng che trúc. Khi Kha Nhiên và nhóm của hắn đang lục lọi trong căn phòng đó, Đường Tự cùng Trần Tu và Lưu Á thì đang lắc lư bước đi trên con đường nhỏ trong thôn làng. Dáng vẻ nhàn nhã như đang dạo chơi. Đang đi, Lưu Á bỗng nhiên dừng lại, sau đó giả vờ như không có chuyện gì, lùi lại đứng sau lưng Đường Tự và Trần Tu. Trần Tu và Lưu Á đã quen biết nhiều năm, làm sao mà Trần Tu không hiểu tính cách của cậu bạn mình cơ chứ? Anh nhìn về phía trước. Cách họ khoảng hơn 10 mét là một con ngỗng trắng đang đứng chặn đường. Sau đó lại quay sang nhìn Lưu Á đang núp sau lưng mình. Trần Tu bật cười khanh khách. Tao đã nói rồi, sao hôm nay mày đi chậm vậy? Thì ra là gặp phải thiên địch của mày. Ngỗng là thiên địch của Lưu Á. Chỉ cần là người thường xem sâu thực tế đều biết điều này. Phải biết rằng, đoạn chương trình đó từng nằm trong top 10 khoảnh khắc hài hước nhất của năm. Khi ấy, Lưu Á tham gia một chương trình thực tế khác, địa điểm ghi hình được chọn tại một ngôi làng hẻo lánh. Trong thôn có vài hộ gia đình nuôi ngỗng, mấy con ngỗng này dường như có thù với Lưu Á, thấy cậu là lập tức đuổi theo, cứ nhìn thấy là đuổi không ngừng. Vì thế, khi chương trình phát sóng, cảnh tượng diễn ra như sau, khách mời khác thì mải mê làm nhiệm vụ, còn Lưu Á thì bị ngỗng đuổi chạy khắp nơi. Khách mời nghỉ ngơi, Lưu Á vẫn bị ngỗng đuổi chạy, cứ thế lặp đi lặp lại suốt cả chương trình. Lưu Á vẫn rất chuyên nghiệp, hoàn thành xong kỳ ghi hình đó, nhưng từ sau lần đó, cậu mắc chứng PTSD ngỗng, cứ nhìn thấy ngỗng là sợ hãi, hoảng loạn. Trước khi đến Tùy Gia Thôn, Lưu Á đã nhiều lần xác nhận lại với đạo diễn rằng ở Tùy Gia Thôn này có ai nuôi ngỗng không? Đạo diễn khẳng định không có. Lúc đó cậu mới an tâm đi. Không ngờ, vận mệnh thật trớ trêu, Lưu Á lại một lần nữa chạm mặt với ngỗng. Cậu ta hận không thể khiến mình trở nên trong suốt, lén lút trốn sau lưng Trần Tu và Đường Tự, trong lòng liên tục lẩm bẩm: nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhưng có những thứ càng sợ lại càng muốn nhìn. Lưu Á không nhịn được mà liếc mắt nhìn con ngỗng to đùng kia. Nhìn một cái, liền đúng lúc chạm mắt với nó. Trong khoảnh khắc đó, con ngỗng bỗng dưng trở nên phấn khích. Nó ngẩng cao cổ, kêu lên một tiếng thật lớn. Sau đó dang rộng đôi cánh. Bàn chân ngắn ngủn lạch cạch chạy nhanh về phía Lưu Á. Ngỗng. Ngỗng. Con ngỗng vừa chạy vừa kêu. Cái cổ dài ngoằng cứ duỗi ra co lại liên tục. Mặc dù mắt nó rất nhỏ, nhưng Lưu Á vẫn nhìn thấy rõ ràng ánh sáng kỳ lạ trong đó. Lưu Á. Cậu lập tức hoảng loạn. Trong chớp mắt không kịp suy nghĩ gì thêm. Xoay người bỏ chạy. Con ngỗng dường như đã xác định mục tiêu. Dù Đường Tự và Trần Tu đứng đó cũng không thèm để ý, nó cứ thế đuổi theo Lưu Á. Có lẽ do kinh nghiệm bị ngỗng rượt nhiều lần đã giúp Lưu Á chạy rất nhanh. Con ngỗng một lúc lâu vẫn không đuổi kịp. Vừa chạy, Lưu Á vừa đảo mắt quan sát địa hình, mong tìm được chỗ trốn thoát. Đúng lúc đó, một người dân trong thôn chạy xe ba gác đi ngang qua. Lưu Á lập tức vẫy tay. Đồng hương, cho tôi quá giang một đoạn đường. Đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi con ngỗng này. người lái xe ba gác ban đầu không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một người đàn ông vừa chạy vừa vẫy tay, phía sau là một con ngỗng phấn khích đuổi theo. Anh ta hoảng hồn dừng xe lại, liều á chạy tới, với tốc độ chưa từng có mà leo lên xe, nói như van nài, đồng hương, phiền anh lái xe đi, anh đi đâu tôi cũng theo. Người quay phim cầm camera cũng vội leo lên theo, thấy con ngỗng sắp đuổi kịp, người lái xe ba gác nhanh chóng khởi động xe, phóng đi, con ngỗng dĩ nhiên không thể đuổi kịp xe ba bánh. Lưu Á hồi hộp nhìn bóng dáng nó xa dần, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, không màng xe ba gác có sạch sẽ hay không. Lưu Á thả người ngồi phịch xuống đống rơm trên xe, ngồi xuống một lúc, cậu bỗng cảm thấy không thoải mái, dưới lớp rơm có gì đó cứng cứng làm cậu đau. Lưu Á đứng dậy, vén rơm ra, bất ngờ phát hiện bên dưới là một chuỗi quả nho gỗ. Trên đó có dán logo của chương trình, người quay phim, đạo diễn trong phòng quan sát. Lưu Á, đại ngỗng, cảm ơn mày nhiều lắm, cách chương.